Đặc công cuồng phi, chương 85, chính là cố tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nốt cho NS bạn đã đọc chương. Có chút nhầm lẫn ở chương này nhé mấy bạn. Đoạn cuối ưng vào cán là ông nội của người bán hàng chứ cô phải của Linh Nhi nhé. Ta xin lỗi vì sai sót này. Mong em N thông cảm. Ta đã sửa lại rồi nhé. Người bán hàng chạy đi. Nhanh chóng bê tới một bàn tính. Cúi đầy bấm lách cách. Cuối cùng nàng ngẩng đầu. Đáy mắt hiện lên sự tính toán. Dùng ánh mắt nhìn dê béo nhìn về phía Tô Tất. Tổng cộng là 9.8000 lượng bạc trắng. Người trả bằng ngân phiếu hay bạc đây? 9.8000 lượng. Người khẳng định, mắt Tô Tất híp lại. Những người quen nàng đều biết nàng đã có chút tức giận. Thế nhưng người bán hàng nọ vẫn không hề phát giác. Nàng buông bàn tính xuống. Cười đến không có ý tốt. Cô nương, thật ngại quá. Cửa hiệu của chúng ta luôn là giao tiền trước. Gói hàng sau, nàng cảm thấy Tô Tất nhất định là không có đủ bạc. Ai lập ra cái quy tắc này? Hai mắt Tô Tất híp lại. Lóe lên hàn quang tựa tiếu phi tiếu bén ngót. Người bán hàng mặt không đổi sắc. Chào phúng nói. Chính là chủ quán đích thân đặt ra quy tắc này. Cô nương, nếu không đủ bạc, lối ra ở đâu? Không cần ta chỉ giúp chứ. Chủ quán, thật sự là bia đỡ rất tốt. Một người bán hàng nho nhỏ mà cũng dám lôi ra. Khóe môi Tô Tất nhếch lên. Quay sang nói với Mộ Dung Hinh và Tiết Tuyền Y. Nghe chưa? 9.8000 lượng bạc trắng đấy. Sau đó, nàng lấy từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu. Giơ lên. Lại nói với người bán hàng. Ở đây là ngân phiếu 10.000 lượng. Không cần thối lại. Lúc Tô Tất đưa ngân phiếu qua, Mộ Dung Hinh hừ lạnh một tiếng. Duỗi tay ra. Cản tay của nàng lại. Chờ một chút. Sao thế? Người cảm thấy người mua nổi sao? Tô Tất nhướng mày. Nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Bất quá chỉ là 10.000 lượng. Có gì đặc biệt đâu. Hừ. Ta ra 10.001 lượng, Mộ Dung Hinh đắc ý rào rạt ngạo nghễ nhìn Tô Tất. Một bộ ngươi có bản lĩnh thì cứ tiếp tục đi. Đôi mắt của Tô Tất lạnh lùng. Trong mắt hiện lên một tia trêu tức. 20.000, chỉ là ra giá thôi mà. 20.001 lượng. 30.000, 30.001 lượng. 100.000, 100.001 lượng. Mộ Dung Hinh quả nhiên là không buông tha Tô Tất. Một câu của nàng còn chưa dứt. Đã bị Mộ Dung Hinh bật lại. Tô Tất chậm rãi ngồi xuống ghế dựa. Ung dung bắt chéo chân. Mộ Dung Hinh, người quyết tâm đấu với ta tới cùng sao? Thế nào? Ta chính là không cho ngươi thỏa nguyện đấy. Người có thể làm gì được ta? Mộ Dung Hinh cũng tìm một cái ghế dựa. Ngồi xuống trước mặt Tô Tất. Thật ra nàng cũng không ngốc. Trong lòng nàng thầm tính toán. Chờ nàng nâng giá lên thật cao rồi sẽ không nâng nữa. Để Tô Tất phải trả giá cao đến ói máu mới thôi. Nàng biết, Tô Tất chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Nàng vốn muốn dừng lại, nhưng thấy Tô Tất vẫn không muốn sống mà nâng giá lên. Vì muốn sự tổn thất của nàng ta cao hơn một chút, nên nàng liền liều mạng mà theo. Mộ Dung Hinh, ta ra 200.000 lượng, Tô Tất cười cười chìa ra hai ngón tay. Quơ quơ trước mặt Mộ Dung Hinh, ta... 201.000 lượng. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Tô Tất, nàng cho rằng tiếp theo Tô Tất chắc chắn sẽ ra 300.000 lượng. Đến lúc đó, nàng sẽ dứt ra. Thế nhưng, lúc này, Tô Tất lại chậm rãi nở nụ cười. Cười đến âm hiểm mà giả dối. Nàng nói, Mộ Dung Hinh, người thắng. Lời này đối với Mộ Dung Hinh mà nói, chính là một đòn cảnh tỉnh. Một đòn đánh vỡ giấc mộng của nàng. Tô Tất ngươi sao lại không tiếp tục ra giá? Thảo dược này không phải ngươi bắt buộc phải có sao? Mộ Dung Hinh đột ngột đứng lên. Vì đứng dậy quá nhanh, nên ghế dựa bị đẩy ra phía sau. Ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang. Đáy mắt Tô Tất lộ ra vẻ mê mang. Khuôn mặt lại càng vô tội. Nàng nói, Mộ Dung Hinh, ta cũng không phải ngu ngốc. Rõ ràng dược liệu chỉ có giá 4.9, ta sao có thể dùng 200.000 lượng bạc để mua a? Ngươi cho rằng ta ngốc giống ngươi sao? Biểu tình như điều đương nhiên, ánh mắt xem thường, thiếu chút nữa khiến Mộ Dung Hinh tức đến bùng nổ. Dùng nhiều tiền như vậy để mua sự khinh thường của một người. Còn có chuyện gì ức hơn chuyện này nữa sao? Ngươi, Mộ Dung Hinh giơ ngón trỏ chỉ vào Tô Tất. Đầu ngón tay vì tức giận mà run rẩy. Thật ra, cùng kinh hãi, còn có người bán hàng vênh váo lúc trước. Chỉ có nàng mới biết lúc tính tiền. Nàng đã âm thầm nhân đôi giá tiền lên. Dược liệu vốn có giá 4.9 vạn, lại bị nàng nói thành 9.8 vạn. Chỉ là, những dược liệu này không được đề giá. Nàng ta làm sao có thể biết được? Lại còn tính toán không sai một ly. Nàng ta đến tột cùng là ai? Nàng nhìn Tô Tất, chân run nhẹ nhẹ, đáy lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Tô Tất không chút để ý liếc Mộ Dung Hinh, không nhanh không chậm nói. Không ngờ Mộ Dung tứ tiểu thư lại thích dược liệu như vậy a, ra một cái giá cao như vậy để mua. Ta còn có một ít, người có muốn không? Tô Tất, người đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Khinh người quá đáng, Tiết Tuyền Y chậm rãi đứng ra. Ánh mắt như rắn độc nhìn vào Tô Tất. Vậy được rồi, không tiến thêm một thước. Không khinh người quá đáng. Mau đem 200.01 lượng bạc ra trả đi. Tô Tất cười đặt bao dược liệu vào trong tay Tiết Tuyền Y. Lại một lần nữa khẽ liếc nhìn động tác của An Á, khóe miệng nàng hơi cong lên. Chúng ta không mang theo nhiều bạc như vậy. Lần sau sẽ đến trả. Mộ Dung Hinh xoay người muốn đi. À, hóa ra Mộ Dung tứ tiểu thư lại là một người thích ăn quỵt. Người đi, không để lại tiền đặt cọc. Không viết giấy làm chứng. Ai có thể chứng minh là ngươi nợ 200.01 lượng chứ? Đến lúc đó ngươi trở mặt. Người chịu tổn thất chính là hiệu thuốc này nha. Giọng nói của Tô Tất như mỉa mai. Như chào phúng. Mộ Dung Hinh nghe vào. Vô cùng chói tai. Người khác cười nhạo nàng thì không sao. Nhưng bị Tô Tất cười nhạo. Nàng nuốt không trôi. Mộ Dung Hinh hung tợn trừng mắt nhìn Tô Tất. Hừ lạnh một tiếng. Không phải chỉ là tiền đặt cọc thôi sao? Cô nương ta có 200.01 lượng đúng không? Ta đặt cọc 2.000.000. Nàng nói xong, đưa tay vào tìm túi tiền trong ngực, nhưng chỉ sờ thấy một khoảng không. Nàng không khỏi hoảng hốt. Nàng lục lọi trên người nửa ngày, cuối cùng xác định túi tiền chứa một xấp ngân phiếu đã không cánh mà bay. Túi tiền có mất thì cũng không sao. Nhưng sao lại đúng vào thời khắc mấu chốt này? Chẳng phải sẽ bị Tô Tất cười chết sao? Đúng như dự liệu của nàng. Tô Tất lúc này đang khoanh hai tay trước ngực. Ung dung nhìn nàng. Đáy mắt mang theo sự trào phúng nhìn nàng tím túi tiền. Cuối cùng, trong đôi mắt của nàng ta đều là sự mỉa mai châm biếm. Ta nói Mộ Dung tứ tiểu thư. Không có ngân phiếu thì nhận đi. Sao cứ phải giả bộ tìm như vậy để làm gì? Ngân phiếu cũng sẽ không từ trong không trung mà hiện ra a. Tô Tất một tay gõ bàn, một cái lại một cái, rất có tiết tấu. Thế nhưng tiếng động này vào tai Mộ Dung Hinh lại vô cùng khó chịu. Nàng không thèm để ý đến Tô Tất, xoay người sang nói nhỏ với Tiết Tuyền Y. Tiết Tuyền Y nghe xong vẻ mặt khẽ biến. Nàng cười an ủi Mộ Dung Hinh, không sao, may mà ta có mang theo một chút để đề phòng. 2.000.000 vẫn phải có. Ngươi xem, chữ cuối cùng vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Sắc mặt của nàng đã trở nên vô cùng kỳ quái. Xanh trắng đỏ luân phiên biến hóa. Giống như cầu vồng, phi thường thú vị. Ngón tay cứng ngắc tại chỗ. Sao vậy? Mộ Dung Hinh đột nhiên có dự cảm không tốt. Không tự chủ mà cất cao giọng. Tiết Tuyền Y cắn môi dưới. Thấp giọng nói, túi tiền của ta cũng không thấy. Cái gì? Mộ Dung Hinh nhất thời kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Vì sao ngay cả túi tiền của ngươi cũng không thấy? Chấm, ta làm sao mà biết được? Tiết Tuyền Y cũng rất buồn bực a, vừa rồi lúc ở trên đường rõ ràng vẫn còn. Sao đột nhiên lại không thấy nữa? Dựa theo hiểu biết của nàng, kẻ cắp bình thường đều giả bộ va chạm, thừa dịp người ta không đề phòng rồi trộm lấy túi tiền. Thế nhưng dọc đường đi không gặp phải kẻ cắp nào như vậy a, chẳng lẽ túi tiền đó thật sự là nàng tự đánh mất sao? Nhưng cả hai người cùng đánh mất, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hai người các nàng vội vàng nhớ lại, hoàn toàn không để ý tới hai người đối diện. cũng chính là Tô Tất và An Á, hai người bọn họ âm thầm trao đổi ánh mắt đắc ý, thật ra rất đơn giản. Lúc các nàng đặt toàn bộ sự chú ý lên người Tô Tất, An Á đã thừa dịp mà trộm lấy túi tiền của các nàng làm của riêng. Ngân phiếu vừa rồi Tô Tất hào phóng vung ra, kỳ thực là của Mộ Dung Hinh và Tiết Tuyền Y, chỉ là lúc các nàng bị An Á hạ độc thủ không nhận ra mà thôi. Trên mặt Tô Tất vẫn là vẻ mê mang như trước, không nhanh không chậm nói. Ý của hai người các ngươi như thế nào a? Không phải chỉ là 2 vạn lượng tiền cọc thôi sao? Sao lại cả buổi cũng không lấy ra được vậy? Không phải là không có ngân phiếu đấy chứ? Vừa rồi chẳng phải to mồm lắm sao? Mộ Dung Hinh quay sang Tô Tất giận dữ hét lên. Ngươi quản làm gì? Ta đặt hay không đặt tiền cọc? Chủ quán còn chưa lên tiếng. Làm gì đến lượt người ngoài như ngươi xen vào? Tô Tất nhún vai, không nói gì cười cười. Ánh mắt mỉa mai nhìn chằm chằm Mộ Dung Hinh. Nhìn bộ dáng bừng bừng lửa giận của nàng. Lúc này, một ông lão râu bạc trắng từ bên ngoài bước vào. Lão thoạt nhìn khoảng 60-70 tuổi. Thế nhưng cơ thể vẫn vô cùng linh hoạt. Tuyệt không có dáng vẻ của một lão già. Ông nội, người bán hàng nhìn thấy ông lão, liền cười chạy đến, kéo cánh tay hắn, nở nụ cười ngọt ngào mang theo sự nũng nịu. Lão giận dữ liếc mắt nhìn nàng, xa sầm mặt nói, cả ngày không có gì làm, lại gây chuyện phải không? Tính tình của cháu gái hắn như thế nào? Bản thân hắn rất rõ, tuyệt đối không phải một cô nương trầm tĩnh. Hắn cũng không có biện pháp với nàng, lúc này đặc biệt để nàng vào làm trong quán. Chuyện này vẫn còn chưa nói với bà chủ, không biết nàng ấy có đồng ý hay không nữa. Lão thở dài, nâng mắt lên nhìn thấy Tô Tất, không khỏi giật mình. Bà chủ, sao hôm nay ngài lại đích thân tới đây? Ngài cần dược liệu gì? Cứ ghi ra giấy, tiểu lão đầu ta tự mình đưa sang cho ngài a. Lúc lão nói chuyện mang theo ý tứ lấy lòng. Bà chủ, Mộ Dung Hinh, Tiết Tuyền Y, còn có người bán hàng kia đồng thời thét lên một tiếng chói tai. Lỗ tai của lão bị làm cho ù đi. Ngoáy ngoáy lỗ tai, nghi hoặc nói, chính là bà chủ a, làm sao vậy? Tô Tất cười cười nhìn Mộ Dung Hinh. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta đã có tư cách nói chuyện tiền đặt cọc với ngươi chưa? Hiệu thuốc này vốn là do Tô Tất mở. Lúc nàng vừa bắt đầu nghiên cứu dược tề học, luôn than phiền dược liệu không đủ. Vệ Lăng Phong liền cho người đi mở một hiệu thuốc dưới tên Tô Tất. Cho nên lúc ra giá với Mộ Dung Hinh, nàng không kiêng nể gì là thật. Bởi vì cho dù nàng có thua, cũng là thua bạc cho chính mình, có phải chịu tổn thất gì đâu. Cách chương.